Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 25, Tiên Nhân Động Phủ. Converter, Đá Kero Giang Châu, Quảng Lăng Quận, Dương Thiệp huyện cảnh nội một tòa vô danh núi nhỏ trên đỉnh núi. Hô hô hô, ba đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây. Chính là từ Bà Châu chạy tới Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương. Nơi này là Quảng Lăng quận Dương Thiệp huyện, tại Quảng Lăng quận thành phía bắc, khoảng cách Quảng Lăng quận thành ước chừng 500 dặm, khoảng cách Kim Tần quận thành càng là hơn 1.000 dặm địa phương. Giao Long Vương khẽ gật đầu, chúng ta chỉ cần tại Dương Thiệp huyện thiết lập ván cục, dẫn cái kia Tần Vân tới. Coi như Tần Vân phát hiện nguy hiểm, triệu tập Tuần Thiên Minh người tu hành tới, từ Kim Tần quận bay đến nơi này đều tốn một hồi. Đại ca quá cẩn thận, chỉ cần hắn vào cuộc, vậy liền không có cách nào cầu cứu rồi. Báo Yêu Vương tự tin nói, muốn ta nói, trực tiếp đi trong Quảng Lăng quận thành đánh lén tập sát. Giết cái kia Tần Vân là được, nhị ca. Tại trong quận thành nhân loại chém giết, không cẩn thận tác động đến vô số nhân tộc tính mệnh. Vậy nhân tộc triều đình là sẽ tức giận. Miêu Yêu Vương liền nói, đây cũng không phải là chúng ta lén lút giết mấy cái thôn trang có thể so sánh. Trong quận thành như vậy đa nhân khẩu, triều đình tức giận điên cuồng. Nhân hoàng thậm chí khả năng tự mình điều động chút tồn tại kinh khủng tới. Báo Yêu Vương sững sờ, thấp giọng nói, cẩn thận một chút, đừng tác động đến quá nhiều nhân tộc tính mệnh là được. Không nên xem nhẹ cái này Tần Vân. Giao, Long Vương nói, giết hắn ta có nắm chắc, có thể giết hắn, còn để hắn không lan đến chung quanh vô số nhân tộc. Ta cũng không có nắm chắc. Tam muội, thiết lập ván cục sự tình liền giao cho ngươi. Yên tâm, Miêu Yêu Vương tự tin nói. Ta chỉ cần ngụy trang thành một cái lợi hại yêu ma. Tại vùng này làm hại. Bình thường phàm tục binh sĩ không làm gì được ta. Quảng Lăng quận quận thủ cuối cùng chắc chắn hướng Tần Vân cầu cứu. Coi như hướng triều đình cầu cứu. Cuối cùng mời được Tuần Thiên Minh người tu hành xuất thủ. Cũng vẫn như cũ sẽ là tọa trấn Quảng Lăng Tần Vân đến trảm yêu trừ ma. Chỉ cần hắn đến trảm yêu. Trừ ma, chúng ta ba yêu ma này liền có thể chém ngược hắn. Miêu Yêu Vương đang mong đợi. Tốt, tam muội làm việc ta yên tâm. Giao Long Vương gật đầu. Trong 10 ngày nửa tháng, náo ra đầy đủ thanh thế. Cái kia Tần Vân chắc chắn tới. Miêu Yêu Vương mỉm cười. Con mắt hiện ra lục quang. Sao sao sao sao sao sao Quảng Lăng quận thành. Tần Phủ, Hồng Ngửu. Chúc mừng, bước vào tiên thiên, có thể đáng giá thật to ăn mừng một phen. Tần Vân cười nhìn lấy ngồi tại dưới tay Hồng Cửu. Cũng may mắn Tần Vân huynh lần trước cứu ta. Bằng không mà nói, ta sợ liền chết tại cái kia Hắc Yêu Vương trong tay. Hồng Cửu trên mặt cũng có được vui mừng. Có thể bước vào tiên thiên làm sao có thể không thích. Hắn tự nhận là truyền thừa đến. Mặc dù chiến lực không có cách nào cùng Tần Vân so sánh, cùng tu hành lôi pháp y tiêu không có cách nào so sánh. Có thể chính diện chiến lực cũng có thể miễn cưỡng đạt tới tiên thiên thực đan cảnh cấp độ. Giống tiêu, đó chung quy là đạo gia thánh địa, thần tiêu môn, cao cấp nhất chính thống nhất truyền thừa. Vừa vào tiên thiên hư đan, liền có thể so sánh bình thường tiên thiên thực đan cảnh. Tương lai vẫn là phải tu luyện thiên hạ đệ nhất lôi pháp, thần tiêu lôi pháp. Lôi pháp một mực, lấy cường thế bá đạo lấy xưng, mà kiếm tiên cũng là danh xưng công phạt thứ nhất, nhất kiếm phá vạn pháp, luận chiến lực cùng thần tiêu môn lôi pháp thuộc cùng cấp độ. Chỉ là Tần Vân sớm nắm giữ kiếm ý, bây giờ càng là nghịch thiên kiếm ý lĩnh vực chi cảnh. Tự nhiên thực lực mạnh hơn y tiêu hơn nhiều. Về phần Hồng Cửu, hắn am hiểu nhất vốn cũng không phải là chính diện chém giết. Người ta giao tình, cái này bất quá việc nhỏ thôi. Tần Vân không thèm để ý chút nào. Lúc trước Công Giá Bính đối phó chính mình, khi đó người bên ngoài tránh cũng không kịp. Hồng Cửu giúp mình, Tần Vân cũng là ghi lại ân tình này. Ta hôm nay đến còn có một việc. Hồng Cửu nói ra, ô, ngươi vừa đột phá tiên thiên, đều không có mở tiệc chiêu đãi tân khách, liền đến ta nơi này. Xem ra chuyện này còn không nhỏ a. Tần Vân mỉm cười nói. Hồng Cửu trịnh trọng gật đầu. Đúng, không dối gạt Tần Vân huynh. Ta từng dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một kiện bảo vật. Nói hắn lật tay lấy ra một khối có chút không trọn vẹn lệnh bài. Bảo vật. Tần Vân nhìn xem tấm lệnh bài kia. Tần Vân huynh có thể cảm ứng thử một chút. Hồng Cửu mỉm cười nói. Tần Vân lúc này một sợi ý niệm thẩm thấu lệnh bài không trọn vẹn kia. Vừa cảm ứng này, trong lệnh bài không trọn vẹn liền có trùng trùng điệp điệp thanh âm. Sáu phủ tề tụ, có thể mở cảnh dương động phủ. Cái gì? Tần Vân lộ ra giật mình sắc. Cảnh dương chân nhân. Cảnh dương chân nhân, chính là Giang Châu đệ nhất tu hành tông phái, cảnh sơn phái, trong lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy. Đại nhân vật, cảnh sơn phái lúc trước thế nhưng là được xưng đạo gia thánh địa. Có thể xưng thánh địa, tự nhiên quá khứ là từng sinh ra mấy cái nhân vật không tầm thường. Trong đó, cảnh dương chân nhân chính là một cái trong số đó. Hắn từng dẫn đầu cảnh sơn phái, uy thế còn lực áp ngay lúc đó thần tiêu môn. Thần tiêu môn sớm nhất kỳ cũng không tính đạo gia thánh địa. Là nhiều đời càng ngày càng lợi hại, thuộc về trung hậu kỳ mới quật khởi, cho tới bây giờ đã cùng Linh Bảo Sơn, Hỗn Nguyên Tông tạo thế chân vạc. Cảnh dương chân nhân là 3.000 năm trước một vị tiền bối. Tần Vân lúc còn nhỏ yếu, còn tưởng rằng cảnh dương chân nhân là lợi hại tiên thiên kim đan cảnh cao nhân. Có thể thành tuần thiên sứ về sau, hiểu rõ rất nhiều bí mật về sau. Mới hiểu được, cảnh dương chân nhân đây chính là một vị nguyên thần tiên nhân. Lại là lúc trước thời đại kia đạo gia lãnh tụ, cảnh dương chân nhân Ngụy Hồng. Hồng Ngửu gật đầu, hắn trước khi chết, coi như đến cảnh sơn phái tương lai có gặp ngày. Cho nên hắn nghĩ hết biện pháp, đem cảnh sơn phái rất nhiều điển tịch nhiều ghi chép lại một phần. Mặc dù càng thêm cường đại điển tịch, càng thêm bị trời ghét. Có thể cảnh dương chân nhân thủ đoạn, nghe nói hay là đem lúc trước cảnh sơn phái trọng yếu nhất chút điển tịch ghi chép xuống 6-7 thành, tăng thêm một chút hắn tùy thân pháp bảo những vật này giấu ở trong cảnh dương động phủ của hắn. Sau đó hắn sắp mở ra động phủ 6 khối phù bài lưu ở trong cảnh sơn phái. Chỉ tiếc cảnh sơn phái về sau bị các yêu ma đạp phá sơn môn, nguyên khí tổn hao nhiều, ngay cả 6 khối phù bài cũng phần lớn đều di thất. Tần Vân gật đầu, ta biết, cảnh sơn phái một mực tại tìm kiếm lấy 6 khối phù bài. Bất quá nghe nói, có phù bài rơi vào hoàng tộc trong tay, có phù bài rơi vào đại tông phái trong tay, có rơi vào đại gia tộc trong tay. Đều phân tán tại các nơi. Bất quá, cảnh sơn phái đã xác định 5 khối phù bài thuộc về. Ngươi đây là khối thứ 6. Đúng, khối thứ 6. Hồng Cửu tự tin nói. Chỉ cần ta khối này cầm tới, liền gom góp, có thể mở ra tiên nhân động phủ. Tần Vân kinh ngạc nhìn xem Hồng Cửu. Hồng Ngửu, loại bảo vật này ngươi cũng có thể được đến. Ngươi khí vận này, ta đều hâm mộ, khí vận trung quy là ngoại vật, thực lực là căn bản. Hồng Cửu cười nói, ngươi lấy ra, liền không sợ ta đoạt. Tần Vân nhìn xem Hồng Cửu, vậy chỉ đổ thừa chính ta biết người không rõ. Hồng Cửu ngược lại là tự tin, lập tức nói, mà lại ta biết chính ta một người đi, sợ cũng không chiếm được bao nhiêu bảo bối, mà lại cảnh sơn phái đã sớm nói. Mỗi một khối phù bài có thể 2 vị người tu hành tiến vào động phủ. Ta chính là muốn mời Tần Vân huynh đến lúc đó cùng đi với ta. Tần Vân kinh ngạc, cùng ta, ta tín nhiệm, thực lực đủ mạnh, cũng liền Tần Vân huynh. Hồng Cửu nói ra, ta nhớ được Cảnh Sơn phái nói qua, bọn hắn chỉ cần trong Cảnh Dương động phủ điển tịch, những bảo vật khác một mực không lấy, mặc cho những người khác tranh đoạt. Tần Vân nói ra, thậm chí có thể khẳng định là Cảnh Dương chân nhân năm đó tùy thân món kia linh bảo đâu xuất thần hỏa phù lục, ngay tại Cảnh Dương động phủ, bất luận một cái nào linh bảo đặt ở đạo gia thánh địa đều có thể làm chấn tông chi bảo, như Tuần Thiên Giám chính là chấn tộc linh bảo. Ngoại trừ điển tịch, rất nhiều bảo vật đều là tùy ý chúng ta tranh đoạt. Hồng Cửu nói ra, nhưng ta thực lực yếu, cần cái lợi hại cao thủ hỗ trợ. Đến lúc đó cũng nhất định có hoàng tộc, đại gia tộc các loại thế lực cao thủ đi vào. Có thể Cảnh Dương chân nhân vì phòng ngừa bị ác nhân đoạt bảo, cho nên trong động của hắn cũng định bố trí rất nhiều lợi hại trận pháp. Cảnh Sơn phái cuối cùng truyền thừa di thất quá nhiều, chỉ sợ rất nhiều trận pháp bọn hắn cũng không cách nào phá giải. Cảnh Sơn phái lại thả ra qua tin tức nói Cảnh Dương động phủ là cấm nguyên thần tiên nhân đi vào. Hồng Cửu nói ra, mà tiên thiên kim đan cảnh đi vào, đối mặt Cảnh Dương chân nhân bố trí trận pháp là rất có thể mất đi tính mạng. Mà mỗi một cái tiên thiên kim đan chân nhân đối với tông phái gia tộc đều cực trọng yếu, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta đoán chừng đi vào tiên thiên kim đan chân nhân hẳn là rất ít, phần lớn đều là tiên thiên thực đan cảnh mới đúng. Người ta đi cùng hoàng tộc, đại phái, đại gia tộc đi tranh. Tần Vân cười nói, khác không dám nói, ta am hiểu nhất Su Cát Tị Hung, cũng giỏi về trận pháp. Hồng Ngửu mỉm cười, người ta liên thủ, tin tưởng vẫn là có thể từ trong Cảnh Dương động phủ lấy đi mấy món bảo bối. Tần Vân gật đầu, đường đường Cảnh Dương chân nhân lưu lại bảo bối, tùy tìm mấy món đều đủ để chúng ta kiếm bộn rồi. Về phần bên trong đoạt được, người ta tất cả một nửa. Hồng Cửu nói ra, ta không phải chiếm Tần Vân huynh tiện nghi, chờ đi vào Tần Vân huynh liền biết, phù bài là ngươi mang tới, người ta tất cả một nửa, cũng là ta chiếm tiện nghi. Tần Vân gật đầu, tốt, ta liền đáp ứng ngươi. Tần Vân hoàn toàn chính xác có lực lượng, hắn bây giờ thực lực liền dám cùng bình thường tiên thiên kim đan cảnh cao nhân so sánh. Chớ nói chi là đi vào lúc, tin tưởng thực lực còn có thể lại tiến bộ chút. Được, Hồng Ngửu đại hỉ, bây giờ ta cầm khối thứ 6 phù bài, lúc nào đi vào, ta quyết định, ta hiện tại vừa đột phá, không vội mà tiến, ta cần thời gian nửa năm hào hào củng cố một phen, cùng tu hành một chút tiên thiên cảnh thủ đoạn, mùa hè sau, đến lúc đó cùng nhau đi vào, vậy liền mùa hè sau. Tần Vân cũng định ra, đối với nguyên thần tiên nhân bọn họ thủ đoạn, Tần Vân một mực rất ngạc nhiên, mà Cảnh Dương chân nhân danh khí như vậy lớn, sợ là ở trong nguyên thần tiên nhân đều là xếp tại hàng đầu. Đi tìm một chút động phủ của hắn, cũng có thể dò một chút. Đáng tiếc ta kiếm tiên nhất mạch truyền thừa, không có nguyên thần tiên nhân giai đoạn phương pháp tu hành. Tần Vân âm thầm lắc đầu, thành Tuần Thiên Sứ là hắn biết. Toàn bộ thiên hạ bao quát đạo gia đầu nguồn, Linh Bảo Sơn, có kiếm tiên truyền thừa. Tiên thiên kim đan cảnh liền đến đỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.